Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Thâm Lam Tuyết. Muốn chết, Ngô Phàm ra lệnh một tiếng, Thủy Tổ Lân Điểu dương cánh, xông lên thượng thiên, ông tương đương, một cái thổ hoàng sắc cái lồng bao phủ lại diễn luyện trận nửa cái cửa chính. Rất nhiều người đều là cảm giác thân thể trầm xuống, không thở nổi. Trọng lực cải biến, rất nhiều người chấn kinh, đây là địa động giả sở trường trò hay, lúc này trực tiếp bị thi triển đi ra. Quang Minh Lộc, Vu Ly tự nhiên cũng không phải ăn chay. Quang Minh Lộc năng lực là tốc độ gia trì, tại tốc độ ảnh hưởng phương diện cùng trọng kích ảnh hưởng triệt tiêu. Một trận đại chiến không thể tránh né, hết sức căng thẳng, như thế náo nhiệt sao? Một cái cởi mở cười to thanh âm đột nhiên truyền đến. Rất nhiều nhân vọng tới, liền ngay cả ngay tại ở vào sắp trạng thái chiến đấu Lâm Tiểu Bạch 5 người cùng đối diện Ngô Phàm. 4 người cũng là nhìn sang, 3 nam 2 nữ, đều là mười mấy tuổi tả hữu, từng cái như người bên trong chi long phượng, cười nhạt từ trong đám người đi tới, hơn người khí chất để cho người ta không tự chủ lùi lại, lại khiến người ta không khỏi đưa ánh mắt nhìn chăm chú. Thâm Lam Tuyết. Rất nhiều người chăm miệng một lời, nhắc tới người cùng hắn đồng đội, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Vào hôm nay khiêu chiến thi đấu bên trong, một tay lôi cầu thú lôi điện khống tràng, có thể xưng thiên lôi cuồn cuộn, như chấp trưởng lôi điện thần linh hạ phàm, thậm chí ngay cả bên cạnh năm thứ ba lôi đài đều có chỗ nhận ảnh hưởng. Tương truyền lôi cầu thú tiến hóa đến hậu kỳ, có thể có hy vọng trở thành lôi điện chi linh. Tiềm lực vô cùng lớn, chính là 4 năm cấp ngự thú sư nhìn thấy loại dị thú này cũng làm không được không động với chung. Sẽ gây nên tranh đoạt đại chiến, đều đến đông đủ, Vương Sinh nhếch miệng lên. Hôm nay bọn hắn đang diễn sân luyện tập không gian ảo chiến đấu chủ yếu địch giả tưởng chính là Ngô Phàm tiểu tổ cùng Thâm Lam Tuyết tiểu tổ. Hiện tại tất cả đều đụng phải, các ngươi tại cái này làm cái gì đâu? Đánh nhau sao? Thâm Lam Tuyết trong 5 người ở giữa, bình thản đi ra, trong tay cầm một thanh phục cổ quạt xếp, cho người ta một loại nho nhã cảm giác, như thư sinh mọi người người, rất đẹp trai, chấm ngoặc kép, có nữ sinh đã tâm hoa dập dờn, còn kém lấy thân báo đáp, đẹp trai có thể làm cơm ăn sao? Rất nhiều nam sinh bĩu môi, đối với cái này cũng không chấp nhận, cái gì bề ngoài loại hình. Cũng chỉ có loại này hoa si nữ sinh mới có thể để ý. Chỉ có hơn người thực lực mới có thể để cho bọn hắn tin phục. Thâm Lam Tuyết thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, có người yên lặng nói một câu. Lập tức tất cả mọi người yên lặng. Dáng dấp đẹp trai, còn có thực lực, chỉ có thể bị người đố kỵ. Là muốn đánh nhau, người cũng muốn chen vào một chân sao? Ngô Phàm trêu chọc, đương nhiên. Có thể đánh bại các ngươi hai cái này tiểu tổ, cũng coi là sớm dọn sạch chướng ngại. Thâm Lam Tuyết bên cạnh một cái nam sinh lạnh nhạt nói. Ngô Phàm sắc mặt lạnh lẽo, ngươi lại là từ đâu xuất hiện yêu quái, cũng đến phiên ngươi nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam sinh mặt chợt đỏ bừng. Thâm Lam Tuyết sắc mặt khó coi. Ngô Phàm, xem ra ngươi thật đủ cuồng a, cảm thấy đã vô địch thiên hạ. Thâm Lam Tuyết lật tay một cái, một đạo lưu quang lấp lóe, một đầu toàn thân tử sắc lôi cầu thú được triệu hoán ra. Lôi cầu thú, tương tự một đầu tiểu manh sủng, tút tút có chút mập mạp, một thân tử sắc, sinh ra một loại kỳ dị đường vân, chỉ có 20-30 cm cao. Nếu như dứt bỏ lực lượng của nó mà nói, thực sự một loại đáng yêu dị thú. Nhưng biết nó người không có một cái nào không nghe tiếng táng đảm. Tuy là phụ trợ dị thú nhân vật, nhưng có thể nói là khiêu chiến thi đấu bên trên có đủ nhất lực uy hiếp phụ trợ dị thú. Lôi cầu thú có thể phóng thích đầy trời tử lôi. Lôi hải từ phía trên bao trùm mà xuống. Quần thể công kích, cũng có thể cho phe mình dị thú công kích bổ sung lôi điện. Lực sát thương khó lường. Lôi cầu thú, chấm ngoặc kép. Rất nhiều nhân nhẫn không ở lùi lại. Rời cái này con dị thú xa một chút. Hôm nay trên lôi đài cái này tiểu gia hỏa uy lực thế nhưng là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nếu như lúc này ở nơi này thi triển ra, không biết muốn ngộ thương nhiều ít người. Cái này, đến cùng ai là ai đánh? Người vây xem có chút mộng bức cảm giác. Vốn là Lâm Tiểu Bạch cùng Ngô Phàm cái tiểu tổ này đánh. Hiện tại Thâm Lam Tuyết lại tới. Nếu như là làm cái ăn dưa người qua đường còn tốt. Hiện tại giam ba câu xuống tới. Cũng muốn đánh nhau. Đều là ngưu nhân a. Có người ăn bắp rang một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Nếu như có thể nhìn thấy tam phương hỗn chiến vậy liền không thể tốt hơn. Hiện tại không nên xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Vu Ly đánh giá thế cục. Từ Tốn nói. Hừ. Ngô Phàm hừ lạnh một tiếng. Trừng Thâm Lam Tuyết một chút. Thu hồi dị thú quay người rời đi. Từ bỏ cùng Lâm Tiểu Bạch cùng Thâm Lam Tuyết hai tiểu tổ dây dưa. Thâm Lam Tuyết nhìn chăm chú lên Ngô Phàm bóng lưng. Cũng đem lôi cầu thú thu hồi dị thú giao nang. Nhìn Lâm Tiểu Bạch, Lưu Hạo bọn người một chút rời đi. Diễn luyện trận người vây xem buồn bực mất hứng tàn. Còn lại Lâm Tiểu Bạch mấy người ở chỗ này. Đều là ngạo thật lợi hại a. Lý Nhị Cẩu nhìn chung quanh một chút hai phe rời đi phương hướng. Đi thôi. Chiến đấu đặt ở trên lôi đài. Vu Ly cùng Vương Sinh thu hồi dị thú đi ra. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha liếc nhau. Cũng đem dị thú thu hồi. Mặc dù hắn rất muốn giáo huấn mấy cái này con non. Ngược lại là từ Thâm Lam Tiết xuất hiện bắt đầu. Liền chú định cuộc chiến đấu này không đánh được. Đi thôi. Lâm Tiểu Bạch mang theo Thư Tiểu Nha cùng Lý Nhị Cẩu đi. Lưu Hạo, Vương Sinh, Vu Ly ba người đều đã riêng phần mình rời đi. Tiểu Bạch, Tiểu Nha, Nhị Cẩu. Đột nhiên một cái la lên thanh âm truyền đến. Quay người. Sở Lam Phong ngay tại vẫy tay hướng bên này chạy tới. Phía sau cách đó không xa đi tới mấy cái trẻ tuổi thiếu niên. Lam Phong, người thế nào cũng chạy tới bên này. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Sở Lam Phong cười nói. Ta cùng ta tiểu tổ người huấn luyện một hồi. Liền nhớ lại đến nơi này. Đáng tiếc tới chậm, chỉ tiến hành hai lần giả lập chiến đấu. Lý Nhị Cẩu khẽ thở dài một cái. Người nên sớm ra một hồi. Không phải liền có thể nhìn thấy vừa ra trò hay. Cái gì trò hay? Sở Lam Phong nghi hoặc. Một trận hai cái con non giả hoa trò hay. Đáng tiếc cuối cùng nhất không có cái gì tiến triển. Lý Nhị Cẩu buông tay. Làm cái gì? Sở Lam Phong không hiểu rõ nổi. Được rồi, trở về đi. Lâm Tiểu Bạch nói. Sở Lam Phong cùng phía sau mấy cái đồng đội cáo biệt. Rồi mới mấy người ngồi lên về trụ sở xe taxi. Tiểu Bạch, ngươi hôm nay không phải nói giả lập chiến đấu mục tiêu có Thâm Lam Tiết tiểu tổ sao? Chiến quả như thế nào? Lý Nhị Cẩu hỏi. 3-1. Lâm Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời. Hôm nay bọn hắn hết thảy thiết lập Thâm Lam Tiết tiểu tổ chiến đấu 4 lần. Trong đó 3 lần Gian Nguy thắng được. Cuối cùng nhất một lần bởi vì một chút sai lầm bị thua. Người nếu là đem Đoản Mao Hầu cùng Liệt Diễm Khổng Tước đều xuất ra. Cái này một phụ cũng không thể có. Lý Nhị Cẩu bĩu môi. Liệt Diễm Khổng Tước, Đoản Mao Hầu, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch suy tư. Tạm thời trước hết như vậy đi. Tại một đoàn trong đội tác chiến cảm giác thật không tệ. Đến phía sau gặp được không cách nào giải quyết dị thú tái sử dụng bọn chúng. Không lên tiếng thì, thôi. Người đây là muốn một tiếng hót lên làm kinh người a. Sở Lam Phong kinh hãi. Năm thứ hai tổ đúng trọng tâm định không thiếu thiên tài. Các loại lợi hại dị thú tầng ra. Nhưng là muốn nói có thể chiến thắng Lâm Tiểu Bạch nham thạch cự nhân tăng thêm Liệt Diễm Khổng. Tước lại thêm Đoản Mao Hầu. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.